bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 750, loại người như ngươi ta gặp nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Diệp Thần càng ngày càng tiếp cận đối diện bức tường kia, tường dầu quai nón trong mắt nam nhân vẻ kinh hoàng càng ngày càng đậm. Chu Tố Tố cùng còn lại mấy tên cảnh sát cũng nhìn thấy nam nhân biểu lộ biến hóa, vừa mới trong lòng mây đen cũng biến mất. Không thấy Diệp Thần đi vào cái kia mặt tường trước, đưa tay nắm thành quả đấm ở trên tường gõ gõ. Dầu quai nón nam nhân nhìn đến Diệp Thần cử động, vừa mới phách lối biểu lộ chuyển thành khủng hoảng. Nhìn đến Diệp Thần dùng dao găm sắc bén bộ phận dùng sức đập mặt tường, nam nhân lập tức hạ đầu. Diệp Thần dùng dao găm ở trên tường móc ra một cái lỗ nhỏ, sau đó từ bên trong lấy ra một cái màu đen USB. Chu Tố Tố nhìn đến Diệp Thần trong tay USB, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Nàng xem thấy bên cạnh đội viên nói ra, Tiểu Lý tranh thủ thời gian đến trên xe đem laptop lấy tới. Tên kia họ Lý tuổi trẻ tiểu cảnh quan sau khi tiếp nhận mệnh lệnh ra khỏi phòng, hướng về xe cảnh sát chạy đi. Không đến 5 phút đồng hồ, Tiểu Lý cảnh quan ôm lấy máy tính, đầu đầy mồ hôi chạy trở về. Đem máy tính khởi động máy, sau đó đem USB cắm ở phía trên, ấn mở văn kiện bên trong, trước mắt là cực kỳ máu tanh hình ảnh. Cũng là Chu Tố Tố loại này ra qua nhiều lần hiện trường cảnh sát đều có chút không chịu nổi, thậm chí có mấy tên tiểu cảnh quan đã cảm giác được dạ dày cuồn cuộn. Càng có thậm chí đã đoạt môn mà đi, đứng ở bên ngoài không ngừng nôn mửa. Dầu quay nón nam nhân thủ đoạn giết người thật là cực kỳ tàn nhẫn, Diệp Thần thậm chí cảm giác trước mắt nam nhân này tâm lý biến thái. Tại chứng cứ trước mặt cái kia, dầu quay nón nam nhân chỉ có thể cúi đầu. Mấy tên tiểu cảnh sát đem nam nhân mang hướng xe cảnh sát mà lại nam nhân cũng không có dãy rủa. Bởi vì hắn biết dãy rủa cũng vô dụng, nếu như chỉ là Chu Tố Tố cùng mấy cái kia tiểu nam cảnh, hắn còn có chạy trốn hy vọng, thế nhưng là hắn đối mặt thế nhưng là Diệp Thần. Quảng cáo, Diệp Thần trên thân uy áp sinh ra, để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Chu Tố Tố cùng Diệp Thần cũng hướng về phòng đi ra ngoài, lần này không có phí một binh một tốt thì đem cái này gánh vác nhiều cá nhân mạng tội phạm bắt được, có thể thấy được một trận đánh hết sức xinh đẹp. Diệp Thần cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi đoán chừng rất khó tìm đến chứng cứ. Chu Tố Tố một mặt cảm kích nói ra, nàng phá được án kiện bên trong có hơn phân nửa đều là đạt được Diệp Thần trợ giúp. Vốn là chào cái này dân liều mạng, áp lực của nàng lớn vô cùng, vậy mà không nghĩ tới hành động thuận lợi như vậy. Diệp Thần vừa cười vừa nói, giữa ngươi và ta quan hệ còn dùng khách khí như vậy. Nghe vậy, Chu Tố Tố khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng nói sang chuyện khác. Diệp Thần, ngươi là làm sao biết chứng cứ thì giấu ở cái kia mặt trong tường? Cũng uổng cho ngươi làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đều đoán không ra tội phạm tâm lý. Diệp Thần nói đùa nói ra, cái này vừa nói, Chu Tố Tố khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ bừng, hoàn toàn chính xác nàng một cái người trong nghề lại còn không như lá thần người ngoài này. Nhìn đến vẻ mặt của cô bé, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tốt không đùa giỡn với ngươi, ta là bởi vì vừa mới các ngươi tìm tòi gian phòng thời điểm, cái kia nam nhân ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia mặt tường, kỳ thật ta cũng liền là vận khí tốt thôi. Nghe được Diệp Thần, Chu Tố Tố nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy Chu Tố Tố cùng cái kia mấy tên cảnh sát mang theo tội phạm rời đi, Diệp Thần cũng tiếp tục đưa chuyển phát nhanh. Đinh linh linh đinh linh linh, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Diệp Thần theo trong túi quần lấy điện thoại di động ra thấy là Tô Huyền Nghi đánh tới. Lão bà, ngươi trở về rồi. Diệp Thần mở miệng nói ra, Tô Huyền Nghi nghe được Diệp Thần đối với mình xưng hô, khuôn mặt đỏ giống như là quả táo chín một dạng, thẹn thùng nói. Bại hoại, ai là lão bà của ngươi? Đương nhiên là ngươi, Diệp Thần không chút do dự nói ra, nghe được Diệp Thần trả lời, Tô Huyền Nghi cảm giác trong lòng ấm áp. Người ta vừa về đến thì theo ngươi liên hệ, ngươi còn ở nơi này khi dễ người ta. Tô Huyền Nghi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn giả giả tức giận nói ra. Tốt không đùa ngươi, Huyền Nghi có chuyện gì? Diệp Thần hỏi, Tô Huyền Nghi một mực tại nơi khác đi công tác, vừa về đến thì gọi điện thoại cho mình, khẳng định là có chuyện. Ta muốn cho ngươi bồi ta tham gia một cái yến hội. Yến hội, Diệp Thần hỏi, là ta bạn thân tổ chức một cái yến hội, thế nhưng là có cái tên đáng ghét cũng tham gia. Tô Huyền Nghi nói ra, nghe được Tô Huyền Nghi, Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ cái nha đầu này là để hắn đi đánh con ruồi. Bất quá thời gian dài như vậy không có nhìn thấy nàng, Diệp Thần đích thật là vô cùng tưởng niệm, bởi vậy rất sung sướng đáp ứng xuống. Được rồi, không có vấn đề. Vừa mới nghe được đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, Tô Huyền Nghi còn tưởng rằng Diệp Thần sẽ cự tuyệt. Thế nhưng là nghe được Diệp Thần sảng khoái trả lời, trong lòng dâng lên một vệt vui sướng. Diệp Thần vừa cười vừa nói, Huyền Nghi, một hồi ta đi đón ngươi, chúng ta cùng đi. Được rồi, Tô Uyển Nghi sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Diệp Thần nghĩ thầm cái nha đầu này đến nhanh, đi cũng nhanh, hắn biết Tô Uyển Nghi là chuyện này nghiệp hình nữ nhân, trong tay có rất nhiều công tác cần phải xử lý. Đã muốn đánh con ruồi, Diệp Thần cái này áo liền quần có thể là không được. Hắn quyết định đi trước trung tâm mua sắm, đổi áo liền quần. Diệp Thần lái xe đi vào Vạn Tượng Thành, cái này cái cửa hàng nhãn hiệu đều là quốc tế một đường bài lớn. Quảng cáo, đồng dạng người là khó có thể chịu đựng cái này giá cả, Diệp Thần đi vào một cửa tiệm, trong tiệm đứng đấy hai cái phục vụ viên, tuổi già cái kia nữ phục vụ viên nhìn đến Diệp Thần mặc lấy chuyển phát nhanh phục trang liền không thèm để ý hắn. Diệp Thần một người tại trong tiệm chọn y phục bởi vì cần thử một chút kích thước, hắn cầm lấy mặc đồ tây nhìn về phía tên kia tuổi già phục vụ viên nói ra. Phiền phức cho ta cầm một kiện thích hợp ta kích thước y phục, ta muốn thử một chút. Tuổi già nữ phục vụ viên không tình nguyện đi tới, sắc mặt khó coi nói ra. Vị tiên sinh này, bộ y phục này rất đắt, ngươi mua không nổi, còn có làm phiền ngươi đừng dùng dấu tay nếu không sẽ mò bẩn, đến lúc đó đoán chừng ngươi liền bồi cũng đền không nổi. Nghe được phục vụ viên mà nói về sau, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Mặc kệ đắt cỡ nào, luôn có giá tiền a tiên sinh, ta hảo tâm khuyên bảo, hoàn toàn là vì ngài cân nhắc. Tuổi già phục vụ viên vội vàng nói. Dù sao trung tâm mua sắm nguyên tắc là khách hàng cũng là thượng đế, đừng quản là kẻ có tiền vẫn là quỷ nghèo, nếu như bị khiếu nại, như vậy nàng khẳng định sẽ bị trừ tiền lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần, người ấn ta nói tranh thủ thời gian cho ta thử một chút, thời gian của ta vô cùng quý giá. Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Nghe được trước mắt lời của người tuổi trẻ về sau, tuổi già nữ phục vụ viên không tình nguyện đi tìm thích hợp Diệp Thần số đo, đem tây phục đưa tới Diệp Thần trước mặt nói ra. Phòng thử áo ngay tại ngài bên tay trái. Sau khi nói xong quay người rời đi tiếp tục cùng người khác nói chuyện phiếm. Diệp Thần thử hết bộ này màu xanh lam tây phục về sau, lại thử mặt khác hai cái màu sắc tây phục sáo trang. Tuổi già phục vụ viên nhìn đến Diệp Thần tại cái này thử không dứt, duy nhất một chút kiên nhẫn cũng bị tiêu tan mài đi mất. Trong nội tâm nàng nghĩ đến người trẻ tuổi này thì là tới nơi này qua kẻ có tiền nghiện, lúc trước nàng thì gặp gỡ qua giống như là Diệp Thần dạng này người thử 7-8 bộ thế nhưng là đến cuối cùng một bộ cũng không mua. Tiên sinh, ngươi chọn xong chưa? Tuổi già nữ phục vụ viên một mặt không nhịn được hỏi. Ta còn muốn thử lại lần nữa còn lại, Diệp Thần từ tốn nói. Nghe được Diệp Thần trả lời, tuổi già nữ phục vụ viên hầm hừ nói. Người như ngươi ta gặp nhiều, không có tiền cũng là tới qua nghiện. Cách chương.